Chương 49. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Ngoài trời mưa âm u khiến Vũ Nhi cảm thấy buồn ngủ. Cô dự định tranh thủ hai ngày nghỉ cuối tuần ở nhà hoàn thành nốt công việc Hứa Văn Minh đã giao cho cô. Nhưng bây giờ cô chẳng có chút tâm trạng nào cả. Tất cả mọi câu từ đều biến thành nước mưa. Cuối cùng nó hóa thành một đám mực đen. Giờ đây cô đang bước vào thư phòng. Vừa bước vào phòng, cô liền để ý và ngoái đầu lại nhìn máy camera ở góc tường. Hôm nay cô bảo Đồng Niên kiểm tra máy quay tối hôm đó, xem trong phòng này có phải là đã có xuất hiện ánh nến hay những hiện tượng khả nghi khác hay không. Nhưng Đồng Niên lại bảo với cô là chẳng có thấy gì cả. Trong bộ nhớ của máy quay chẳng ghi lại gì, chỉ thấy một màn đêm đen dài dằng dặc. Vũ Nhi đến bên cửa sổ thư phòng, đóng cửa sổ lại. Giọt nước mưa gõ vào cửa kính, phát ra âm thanh trong trẻo nhịp nhàng. Cô rút từ trong tủ sách ra một cuốn sách được xuất bản từ những năm 80, Những cuộc điều tra của quan địch. Bởi cô thường nghe nói ngồi vào bàn bên cửa sổ nghe mưa rơi và đọc sách là một điều vô cùng thú vị. Quả nhiên tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ gần như là nó đang đệm nhạc cho cô, hòa cùng với cái tiếng dở sách. Vũ Nhi bỗng cảm thấy giữa trang sách nó tỏa ra một cái mùi vị kỳ quái. Cô biết trong các cuốn sách cũ đều có mùi, nhưng chắc chắn không phải là mùi cô đang ngửi thấy. Cô dần dần cảm thấy căng thẳng, thế nhưng những câu chữ lại khiến cho cô bình tĩnh trở lại. Từ từ, cuốn sách nói về những vụ án ly kỳ thời Võ Tắc Thiên. Nửa ngày đã trôi qua, mưa vẫn rơi. Khi Vũ Nhi dở đến mấy trang cuối của sách, đọc đến chỗ địch nhân kiệt lật tẩy linh hồn bỉ ổi âm mưu giết vợ của Đằng Huyện Lệnh, bỗng từ trang cuối cùng của cuốn sách nó rơi ra một tấm ảnh. Vũ Nhi nhìn tấm ảnh trắng đen kẹp ở trong cuốn sách, bỗng ngẩn người. Bởi truyện kinh dị này của Thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Vì trong bức ảnh chính là khuôn mặt của Vũ Nhi. Đây là một tấm ảnh chụp ở trong phòng, không nhìn rõ bối cảnh. Khuôn mặt cô ở trong ảnh không nhìn rõ vào ống kính mà hướng ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nhìn bầu trời. Vũ Nhi nhìn khuôn mặt mình trong ảnh, lần đầu tiên cô phát hiện ra không ngờ ánh mắt mình lại đẹp thê lương đến như vậy. Đây chính là sự kết hợp hoàn mỹ của duy mỹ và u buồn. Có lẽ còn ẩn giấu cái thứ gì đó thần bí. Trong mắt cô đã ẩn giấu điều gì? Chính Vũ Nhi cũng không nói rõ được. Cô ngửi thấy cái mùi mực nát tỏa ra từ trong tấm ảnh, giống như là mùi của cuốn sách này. Bên góc còn hơi quăng lại, nhưng Vũ Nhi không nhớ nổi là mình đã chụp cái bức ảnh này. Cô nghĩ có thể là Đồng Niên đã chụp lén. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Cô biết Đồng Niên có một cái máy ảnh kiểu cũ, cái loại máy gập. Lúc chụp ảnh, mắt phải nhìn vào bên dưới ảnh chụp ra đều có màu sắc và phong cách giống như vậy. Vũ Nhi cầm lấy tấm ảnh chạy lên căn phòng ở tầng 3. Đồng Niên đang ngồi trong phòng xem tivi. Sáng hôm nay anh đã chuyển cả tivi và máy vi tính ở trong phòng ngủ tầng 2 lên hết trên đây. Đồng Niên, anh chụp lén bức ảnh này có phải hay không? Đồng Niên cầm lấy bức ảnh từ trong tay của Vũ Nhi. Ngay lập tức mặt anh lại lộ ra một thứ cảm xúc rất đặc biệt. Rõ ràng anh tỏ ra hơi sợ hãi, sau đó ngẩng đầu nhìn Vũ Nhi chằm chằm nhưng lại không nói gì. Anh trả lời đi chứ. Đồng Niên vẫn nhìn bức ảnh, trong mắt anh dường như ẩn giấu một điều gì. Anh im lặng, có nghĩa là anh đã ngầm thừa nhận có phải hay không? Vũ Nhi lấy lại tấm ảnh trong tay của Đồng Niên, sau đó rời khỏi phòng. Chợt cô đưa tay sờ vào viên đá mắt mèo ở trên ngực của mình.